Tuyệt phẩm thần y, chương 44, C44, cô thích loại xe nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các cậu là đồ ngốc à? Lưu Phong chán ngấy hai người này nói huyên thuyên, không những thô lỗ ngắt lời mà còn không khách sáo nói. Nếu tấm thẻ này của tôi là thật, hai người sẽ ăn cứt nhé, ăn cứt. Ha ha, được, nếu như tấm thẻ của cậu là thật, hai chúng tôi sẽ ăn cứt, tôi cũng đồng ý, nhưng Lưu Phong... Nếu thẻ của cậu là giả, cậu cũng sẽ ăn cứt chứ? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ tiếp tục dồn ép. Tôi thực sự rất buồn cho chỉ số IQ của hai người. Lưu Phong thiếu kiên nhẫn nói, thành toàn cho hai cậu, nếu thẻ của tôi là giả, không thể dùng được thì các cậu muốn làm gì cũng đều được. Được, nếu thẻ của cậu là giả, tôi không những bắt cậu ăn cứt mà cậu còn phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi trước mặt mọi người. Đúng vậy, quỳ xuống, cộng với ăn cứt. Đều không thể thiếu được. Lưu Phong xua tay nói, được rồi, hai tên ngốc các cậu có thể cút sang một bên rồi. Hừ, Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ tức giận đi sang một bên, mỗi người kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Người bạn cùng lớp có bố là giám đốc ngân hàng lúc này vẫn chưa rời đi. Cậu ta nhìn Lưu Phong, nghiêm túc nói, Lưu Phong, tôi tên Triệu Chi Dận, chúng ta đều là bạn học, tôi có thể xem tấm thẻ kia của cậu được không? Xem đi. Nếu Lưu Phong đã lấy ra hai tấm thẻ thì đương nhiên không sợ người khác xem. Triệu Chi Dận nuốt nước bọt và cầm một thẻ đen khác có chất lượng tốt hơn lên. Lúc này mọi người gần như không có tâm trạng ăn uống. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lưu Phong. Mỗi động tác của Triệu Chi Dận tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Tinh, dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Chi Dận búng tấm thẻ đen một cái. Một âm thanh kim loại giống như điện tử hợp thành lập tức vang lên. Sau đó, Triệu Chi Dận giơ tấm thẻ đen lên trên đầu và uốn nó thành hình cánh cung hướng về phía ánh sáng. Ở dạng này, trên tấm thẻ vàng đen dường như xuất hiện một cây thánh giá màu trắng. Quả nhiên, giọng nói của Triệu Chi Dận lúc này đã run lên, vội vàng đưa lại tấm thẻ đen cho Lưu Phong. Anh Phong, tấm thẻ này của cậu nếu tôi đoán không lầm thì chính là thẻ vàng đen siêu cấp của Ngân hàng Thụy Sĩ phải không? Chính là loại thẻ chỉ phát hành 100 thẻ trên toàn cầu, và không có hạn mức. Khi câu hỏi của Triệu Chi Dận vang lên, tất cả mọi người có mặt đều há hốc miệng, không quá lời khi nói rằng ngay cả đại tiểu thư Dương Thi Văn của gia đình giàu nhất Đông Hải cũng há miệng thành hình chữ O. Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Đúng, ôi, chỉ là một tiếng, đúng, vang lên, tất cả thanh âm đều phát ra tiếng lách cách, một số bạn học há hốc miệng như rơi xuống đất, cũng có một số người đột nhiên ngậm miệng lại, rằng phát ra âm thanh giòn tan như vậy. Anh Phong... Thân phận của cậu thật không tầm thường, hy vọng sau này anh Phong sẽ chiếu cố. Triệu Chi Dận gật đầu về phía Lưu Phong, sau đó lùi về sau ba bước, rồi mới xoay người quay lại bàn của mình. Chỉ với hai tấm thẻ vàng đen, Lưu Phong lại một lần nữa chiếm lấy ánh đèn sân khấu, khiến lớp trưởng Lục Hạo và hai thanh niên giàu có mà cậu ta mời tới trông vô cùng buồn bã. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người thật sự không có ý định ăn uống nữa. 10 phút sau... Yến tiệc hoàn toàn kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa giải tán, mọi người đều đi theo Lưu Phong, muốn xem Lưu Phong dùng tấm thẻ vàng đen trong truyền thuyết này để mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hảo, Lăng Vũ, Bạch Âu Vũ, ba người này đương nhiên sẽ không bị bỏ lại phía sau. Cho đến bây giờ, ba thiếu gia này cũng không tin hai tấm thẻ vàng đen trong tay Lưu Phong là thật. Lần này Lưu Phong làm ra vẻ cao ngạo. Ở bên ngoài khách sạn chặn hơn 10 chiếc taxi, thanh toán hết tiền xe, mọi người cùng đi đến cửa hàng BMW 4S ở thành phố Đông Hải. Trên thực tế, Lưu Phong căn bản không có tâm trạng mua xe. Theo hắn thấy, đến thành phố Đông Hải chẳng qua chỉ là làm vệ sĩ cho Dương Thi Văn nửa năm, có cần thiết phải mua xe hay mua nhà không? Thế là sau khi đến cửa hàng 4S, Lưu Phong mới nhìn xung quanh. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng 4S đi theo anh một vòng và giới thiệu. Lưu Phong chỉ ậm ừ vài tiếng. Chỉ vì Lưu Phong bất cần nên Lục Hạo lại bắt đầu mượn đề tài phát huy rồi. Lưu Phong, cậu đừng giả vờ nữa, chúng ta là bạn học, không cần giả vờ giàu có để lấy thể diện. Chỉ cần cậu thành thật nhận lỗi, tôi sẽ giúp cậu nói với Bạch thiếu gia và Lăng thiếu gia một tiếng, đảm bảo sẽ không làm khó cậu. Lục Hạo đi tới bên cạnh Lưu Phong, cố ý lớn tiếng nói. Lưu Phong cũng không thèm để ý tới Lục Hạo mà quay đầu nhìn Bành Giai Kỳ. Giai Kỳ, cô biết lái xe không? Tôi biết chứ, khi tôi học lớp 11 đã thi bằng rồi, Bố tôi còn nói rằng sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ mua cho tôi một chiếc ô tô để đi làm. Bành Giai Kỳ nói, cô thích loại xe nào? Ý tôi là xe ở đây. Lưu Phong chỉ xung quanh, nhìn rất nhiều xe BMW trong phòng trưng bày của cửa hàng 4S. Bành Giai Kỳ nói, anh Phong, anh chọn hoa mắt rồi à? Theo quan điểm của tôi, anh mua một chiếc BMW M2 đi. Xe này không quá lớn, giao thông ở khu vực này hiện nay rất đông đúc. Xe nhỏ một chút, khi lái sẽ tiện hơn. Chỉ là mẫu này giá hơn 600.000, thật sự hơi đắt. Không đắt, Lưu Phong lấy ra thẻ vàng Centurion của ngân hàng American Express và nói với nhân viên bán hàng. M2, lập tức làm thủ tục, mua đầy đủ và làm bảo hiểm xe và biển số cho tôi ngay hôm nay. Hả, người bán hàng bị sốc trước quyết định nhanh chóng của Lưu Phong, sau đó lập tức cầm lấy thẻ của Lưu Phong, hưng phấn nói. Dạ được. Thưa anh, tôi sẽ làm ngay cho anh. Ý, thưa anh, thẻ này của anh là thẻ nước ngoài à? Đúng, đây là thẻ vàng đen Centurion của ngân hàng American Express. Nó được dùng trên toàn thế giới, cậu cứ quẹt thẻ là được. Được, vậy xin anh cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh, tôi sẽ làm thủ tục cho anh. Lưu Phong quay đầu nhìn Bành Giai Kỳ. Giai Kỳ, đưa chứng minh nhân dân đây. Hả, lấy chứng minh nhân dân của tôi. Bành Giai Kỳ hỏi với vẻ mặt bối rối. Đúng vậy, tôi nói là muốn mua một chiếc ô tô, nhưng tôi không nói sẽ giữ lại để mình đi. Chiếc xe này là tặng cho cô. Cách chương.